chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543. Lúc này ý cười trong mắt Phạm Nhật Minh càng sâu, anh dựa gần hơn vào người cô, hơi thở của hai người quấn chặt với nhau. Nguyễn Khánh Linh, em đang nói dối anh chắc chắn là như vậy. Trong mắt đen và sâu của người đàn ông lại kiên định nhìn chằm chằm cô, Nguyễn Khánh Linh càng thấy không ổn. Cô quay mặt đi, lắp bắp phủ nhận, em không, không có nói dối, em đang ghen. Phạm Nhật Minh không để tâm đến câu trả lời của cô, tiếp tục nói. Nghe thấy vậy trái tim Nguyễn Khánh Linh lại run lên, theo bản năng cô quay đầu lại nhìn người đàn ông rồi nói. Em nói em không ghen, vậy tại sao em lại đỏ mặt? Phạm Nhật Minh lại tiếp tục hỏi không để cho Nguyễn Khánh Linh muốn tránh cũng không thể tránh. Cô bị hỏi đến mức im lặng, chỉ cắn môi dưới chứ không nói gì thêm. Lúc này Phạm Nhật Minh lại đột nhiên hôn cô, động tác của anh nhẹ nhàng mà tinh tế, anh cẩn thận mài da thịt mềm mại trên môi cô, dụ cô há miệng để cho anh dễ dàng xâm chiếm thành trì của cô. Nguyễn Khánh Linh bị hôn đến mức choáng váng, vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, dùng hết sức đẩy anh ra. Lúc này cô kéo chăn lên, che đi nửa gương mặt mình, chỉ còn lại đôi mắt long lanh ánh nước cảnh giác nhìn anh. Phạm Nhật Minh bật cười, nhéo mặt cô rồi nói, nếu em không nói sự thật anh sẽ tiếp tục hôn em cho đến khi em nói hết mới ngưng. Nguyễn Khánh Linh nhìn hành vi lưu manh của người đàn ông ấy. Cô vừa thẹn thùng vừa tức giận nhưng cũng không thể làm gì, cuối cùng cũng đành nói ra sự thật. Đúng là có chút khó chịu, nhưng cũng giới hạn được rồi. Nghe vậy nụ cười trên miệng Phạm Nhật Minh lại mở rộng hơn. Có thể nghe cô trả lời như vậy cũng đủ với anh rồi. Phạm Nhật Minh đứng lên cởi áo khoác ra, chỉ còn lại áo sơ mi đen ở bên trong, Nguyễn Khánh Linh thấy vậy lại càng hoảng sợ, cô vội kéo chăn lên che mình, ngồi dậy hỏi anh. Anh cởi quần áo ra làm gì? Đi tắm, người đàn ông trả lời đơn giản. Nguyễn Khánh Linh càng hốt hoảng, cô lên tiếng muốn ngăn cản anh. Anh đừng vậy, về phòng riêng của anh mà ngủ đi. Nhưng sao Phạm Nhật Minh lại nghe lời cô được, anh giống như không nghe thấy lời cô nói, đi thẳng đến phòng tắm. Lúc này Nguyễn Khánh Linh hoàn toàn không ngủ được, sao anh ấy lại muốn ngủ chung với mình, hai người cũng không phải là vợ chồng chân chính. Phạm Nhật Minh tắm rất nhanh, lúc anh đi ra thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lộ ra phần thân trên mỏng manh. Cách chương.